Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, có thể hay không nháo quỷ a? Cổ Mộ đi thật tốt, Vương Khả cũng không nghĩ đến, sẽ đi đến cái này cái gì thiên sư lĩnh vực a? Một cái đại kết giới bao khỏa không gian, một bên một cái vực sâu khổng lồ, cái này địa phương nào a? Còn có cái kia còn ngồi một cái Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Gia gia, ta là ngươi cháu trai ruột a. Ta thật thê thảm a. Gia gia, ta thật nghèo a. Trương Chính Đạo lập tức nhào tới. Không thể nói, Trương Chính Đạo đây là giày da mặt đi ăn bám. Trương Chính Đạo, ngươi cẩn thận. Trương Thần Hư lập tức kêu lên. Đáng tiếc, vẫn là hô trễ, liền thấy Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần ngoại thân lập tức toát ra một cỗ ánh sáng màu trắng sóng. Oanh, Trương Chính Đạo lập tức bị đụng bay ra ngoài, lập tức đụng nát một tòa tiểu giả sơn. A ngao, ra ra, ta bị thương, trên đầu càng là chảy ra, ta muốn bảo vật chữa thương. Ra ra, Trương Chính Đạo từ bé giả sơn phế tích đứng lên kêu lên. Trương Chính Đạo, ra ra đây chỉ là một sợi nguyên thần, căn bản là không có cách tới gần. Trương Thần Hư kêu lên. Người nói cái gì? Trương Chính Đạo bưng bít lấy trên đầu vết thương trợn mắt nói. Đây chỉ là một sợi nguyên thần. Không phải ra ra. Ra ra năm đó liền chết. Đây là lưu lại một sợi nguyên thần. Có ra ra lưu lại một chút ký ức cùng thiết lập, cũng không thể bình thường giao lưu. Trương Thần Hư giải thích nói. Trương Chính Đạo dương mắt nhìn Trương Thần Hư. Vậy ngươi không nói sớm. Ngươi vừa rồi cấp hống hống, ta tới không kịp a. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm, cái kia Trương Ly Nhi làm sao ở nơi này độ kiếp tới? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Các ngươi trước đó không có tới, chúng ta vừa rồi đụng vào ra ra nguyên thần thời điểm cũng bị đụng vỡ, nhưng có lẽ khí tức của chúng ta kích phát sợi này nguyên thần. Ra ra lưu lại một đoạn nhắn lại, hơn nữa báo cho ta biết nhóm người thiên sư này trong lĩnh vực có thể đối huyền quan chi kiếp tiến hành suy yếu kéo dài, hơn nữa nói cho chúng ta biết khởi động phương thức, tỷ ta lúc ấy để cho ta thử một chút, bây giờ liền bắt đầu độ kiếp rồi a. Trương Thần Hư giải thích nói. Ngươi không nói sớm, ta cái này cái trán đều chảy máu. Trương Chính Đạo bưng bít lấy cái trán vết thương trợn mắt nói. Ta đều nói chưa kịp. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Vậy trong này tình huống như thế nào? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Chúng ta tìm không sai. Đây là ra ra lưu cho ba người chúng ta bảo tàng một trong. Trương Thần Hư nói ra. Bảo giấu ở nơi nào chứ? Trương Chính Đạo kích động nói. Ngươi sẽ không tư tàng rồi a? Ra ra dưới mông đâu? Trương Thần Hư chỉ Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Người thiên sư này lĩnh vực cùng vực sâu khổng lồ là dựa vào lấy thiên sư trong lĩnh vực một khối đá lớn kéo dài mà ra, treo trên bầu trời ở miệng vực sâu. Trương Thiên Sư an vị ở nơi này khối treo trên bầu trời trên tảng đá lớn. Dưới mông có cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Tảng đá kia a, người không thấy được. Trương Thần Hư nói ra. Thạch đầu, tảng đá kia thường thường không có gì lạ a. Chính là treo đi ra mà thôi. Là lai lịch thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Gia Gia vừa rồi nói. Cái này gọi là bổ thiên thạch. Trương Thần Hư nói ra. Bổ thiên thạch. Tốt nghiêu danh tự. Là dùng để làm gì? Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên nói. Không biết. Trương Thần Hư nói ra. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép chấm. Ta thực sự không biết. Gia Gia liền nói là bổ thiên thạch. Nói là cho chúng ta dùng, nhưng còn không phải thu lấy thời điểm. Các loại thời cơ đã đến, chúng ta liền có thể thúc giục. Trương Thần Hư nói ra, cho chúng ta bên trong một người. Cho người nào trong chúng ta? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ra ra không nói a. Trương Thần Hư nói ra. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Cái này Trương Thần Hư, là ở lừa phỉnh ta a? Là của ta. Khẳng định là của ta. Người nhất định là đang gạt ta. Trương Chính Đạo lập tức ôm lấy cái kia to lớn bổ thiên thạch. Oanh. Bổ thiên thạch lập tức toát ra một cỗ sóng ánh sáng. Đem Trương Chính Đạo lần thứ hai đụng bay ra ngoài. Đâm vào một đống trong núi giả. Gia Gia, ta cũng là ngươi cháu trai ruột a. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Trương Chính Đạo vẻ mặt khóc tang từ phế tích đi ra. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao xui xẻo như vậy a? Ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy Gia Gia sợi này nguyên thần. Bằng không, còn muốn bị đánh. Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm, Gia Gia không phải phải cho ta chỗ tốt sao? Tại sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì chỉ có Trương Ly Nhi lấy được ưu đãi? Là tôn nữ liền càng thêm sủng? Là tôn tử liền tùy tiện đánh sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi đừng oán trách, ta cũng oán trách. Vô dụng, đây chỉ là Gia Gia một sợi nguyên thần. Sẽ không phản ứng ngươi. Trương Thần Hư nói ra. Một lần này mặt Thâm Uyên là tình huống như thế nào? Vương Khả tò mò hỏi. Gia Gia mới vừa nói. Trong vực sâu trấn áp Long Hoàng. Mỗi 10 năm, sẽ có Long Mạch chi khí lao ra. Trương Thần Hư nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ý của ngươi là, Trương Thần Hư nghiêm túc gật đầu một cái. Mỗi 10 năm một lần Long Môn Đại Hội toát ra Long Mạch chi khí. Là từ nơi này toát ra đi. Cái kia đỉnh đầu chúng ta bên trên, chẳng phải là Long Tiên Trấn, chẳng phải là số 2 thần vương cao ốc. Vương Khả trợn mắt nói, hẳn là a. Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói, ai có thể nghĩ tới, cái này mật đạo thông đến nơi này đâu. Phía dưới là bị phong ấn Long Hoàng, trên đỉnh đầu là số 2 thần vương cao ốc vị trí. Chúng ta kẹp ở trung ương, Gia Gia sợi này nguyên thần. Mang theo người thiên sư này lĩnh vực, cố thủ lấy bị phong ấn Long Hoàng. Trương Thần Hư nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bảo tàng lại không thể lấy. Chờ, Gia Gia đều đã chết, cũng không để lại cái làm sao bây giờ mà nói. Cái này khiến chúng ta làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lại híp mắt nhìn về phía trước mặt Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Cái này Trương Thiên Sư không có tay cầm phù trần, mà là ngồi xếp bằng, vào lão đạo nhập định, như có như không. Vương Khả nhíu mày trầm tư một hồi, đi tới gần mở miệng nói, Trương Thiên Sư, người có phải hay không không chết a? Ân, Vương Khả, người nói cái gì? Trương Thần Hư trợn mắt nói, chính là, Gia Gia của ta năm đó trấn áp Long Hoàng về sau liền hy sinh a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, không đúng, năm đó trấn áp Long Hoàng, là hơn 200 năm trước sự tình a. Vương Khả nói ra, đúng vậy a. Hai người gật đầu một cái, các ngươi có hơn 200 tuổi. Vương Khả hỏi, ách, hai người sững sờ, rất hiển nhiên, các ngươi không có a. Nói cách khác, Gia Gia ngươi thời điểm chết, ba người các ngươi còn chưa ra đời đâu. Các ngươi đều không ra đời. Các ngươi Gia Gia làm sao biết ba người các ngươi? Hắn coi số mạng a. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, đúng vậy a. Gia Gia còn gọi ta danh tự. Trương Thần Hư trừng mắt kinh ngạc nói. Gia Gia còn độc sủng cháu gái này. Trương Chính Đạo cũng trợn mắt nói. Chỉ có hai cái khả năng. Nếu không phải là nháo quỷ. Nếu không phải là Gia Gia ngươi còn chưa có chết. Dù sao mặc kệ cái nào khả năng, các ngươi Gia Gia những năm này khẳng định chú ý qua các ngươi. Các ngươi nói sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Hai người giờ phút này cũng là sắc mặt một trận cổ quái. Nháo quỷ, Trương Chính Đạo đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn làm gì? Trương Thần Hư cổ quái nhìn về phía Trương Chính Đạo. Gia Gia, Tôn Nhi gọi Trương Chính Đạo là chính trực nhất Tôn Nhi. Không cho ngươi mất mặt, ngươi có thể nhất định phải nhiều hơn coi trọng ta một điểm a. Trương Chính Đạo tiến lên lập tức cung kính thi lễ. Ngươi đây là đang cho Gia Gia vuốt mông ngựa sao? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Nói nhảm, còn chưa tới bái bái. Nói không chừng Gia Gia đợi chút nữa cứ nói. Trương Chính Đạo lập tức thúc giục nói. Trương Thần Hư ngay lập tức tiến lên. Học Trương Chính Đạo bái hướng Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Đáng tiếc, Trương Thiên Sư Nguyên Thần một điểm phản ứng không có. Căn bản không để ý tới hai người. Vương Khả, sao không có tác dụng a? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta nào biết được, ta lại không phải là các ngươi gia gia. Vương Khả trợn mắt nói. Nếu không, đốt điểm tiền giấy nhìn xem. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm, ngươi là xác định gia gia ngươi đang nháo quỷ. Không phải còn sống, ta đi ra ngoài không mang giấy vàng. Vương Khả, ngươi cho ta mượn một điểm. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Vương Khả vẻ mặt quỷ dị. Ngươi đùa thật a? Mặc dù thần sắc cổ quái, nhưng Vương Khả vẫn là lấy ra một chồng giấy vàng cho Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, nhanh, mau tới xếp một điểm kim nguyên bảo đốt cho gia gia. Để gia gia lộ ra hiển linh. Gia gia nói không chừng sẽ cho chúng ta càng nhiều chỗ tốt hơn. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm, dùng giấy vàng xếp kim nguyên bảo. Ta mẹ nó cũng không phải bệnh tâm thần. Ta chơi với ngươi cái này. Ngoài miệng nói không muốn. Trương Thần Hư thân thể vẫn là thành thực. Hai người rất nhanh cắt giấy vàng. Điệp khởi kim nguyên bảo. Sau đó trước mặt để đó một cái chậu than. Hướng về phía Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Bắt đầu đốt kim nguyên bảo lên. Gia gia, hiện tại chúng ta Trương gia thảm a. Ngươi hai đứa con trai. Hiện tại lẫn vào đều không được tốt lắm a. Ngươi tiểu nhi tử tức thì bị bắt bỏ vào đại lao a. Gia gia a, ngươi đi lần này, nhà chúng ta thật thê thảm a. Ta và Trương Thần Hư hai cái tôn tử thảm hại hơn. Hiện tại trong túi quần không có tiền, còn hàng ngày bị người khi dễ. Gia gia a, ngươi lộ ra hiển linh a, giúp chúng ta một tay a. Trương Chính Đạo lập tức kêu rên nói. Một bên Trương Thần Hư thần sắc cổ quái bên trong làm bộ lau nước mắt. Cách đó không xa, Vương Khả nhìn xem cái này đối đường huynh đệ. Hướng về phía Trương Thiên Sư Nguyên Thần đốt tiền giấy khóc nức nở khóc than. Cái này, Trương Thiên Sư ở trên trời có linh. Cho dù chết, cũng phải bị hai cái tôn tử khí sống lại a. Đốt vàng mã liền có thể gạt tới gia gia chân pháp bảo. Các ngươi đây là hồ lộng quỷ đâu? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cũng liền ở Thiên Sư lĩnh vực tức giận cực kỳ quỷ dị thời điểm. Cách đó không xa một con đường bỗng nhiên truyền đến Bạch trưởng lão thanh âm. Sư tôn, tìm được, ha ha ha, ta nói a, mặc dù trong cổ mộ là bí mật cung, nhưng, mù đi thử xem nhất định có thể tìm tới. Mau nhìn, là Vương Khả, còn có Trương Chính Đạo, ôi chao, còn có Trương Thần Hư, a, bọn họ đang làm gì? Bạch trưởng lão tiếng vui mừng rất nhanh bị mộng bức tiếng thay thế. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão cùng một chỗ dương mắt nhìn nơi xa quỷ dị một màn. Giờ khắc này, ngay cả cái kia độ kiếp Trương Ly Nhi đều bị không để ý đến đồng dạng. Dù sao, tu tiên giả nhìn thấy kiếp vân vẫn là rất thường xuyên. Có thể, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giả dùng giấy vàng chồng lên kim nguyên bảo, đang đốt tiền giấy khóc nức nở. Cái kia như có như không hư ảnh, là Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần a. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt bất khả tư nghị nói, bọn họ đang làm gì? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, viếng mồ mà, khóc nức nở, đốt vàng mã. Đen dài lão diện lộ cổ quái nói, bên ngoài Tử Bất Phàm dẫn toàn bộ ma giáo, ở trang nghiêm túc mục mở ra phong ấn, đại sự như thế trong lúc mấu chốt. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo trộm lén chạy ra ngoài, liền vì trước mộ phần đốt cái tiền giấy. Hoàng Hữu Tiên vuốt vuốt thái dương huyệt, cái này hoàn toàn xem không hiểu bọn họ logic a. Đốt vàng mã viếng mồ mà liền trọng yếu như vậy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,